là một nữ nhi, dáng người thanh tú. Người có áo cà sa, cổ đeo chuỗi hạt. Nhìn về mặt nữ trụ trì, chúng đoán cô ta khoảng hơn 20 tuổi, tầm tuổi của cậu. Nữ trụ trì cất tiếng nhẹ nhàng. Chẳng hay thí chủ ghé chùa có việc gì? Trùng cúi đầu lễ phép đáp. Thưa rằng tôi đi lên đỉnh núi này có chút việc. Đi đến đây thì trời tối, nên muốn ở lại nghỉ một đêm, sáng mai xin đi sớm. Liệu có phiền bổn sư? Cô gái cười nhẹ, vẫn với cái giọng nói nhẹ nhàng như ban nãy, đáp. Nếu đã như vậy, thì mời ngài ở lại đây một hôm vậy, để tôi kêu người chuẩn bị phòng. Rồi cất bước lui vào sau lớp khói hương mờ ảo. Trùng tiến lại gần xem xét qua ngôi chùa, thì thấy rằng có rất nhiều điều hơi lạ trong chùa. Điển hình như bức bích họa trong chùa vẽ một nhà sư đang tọa thiền, nhưng sau lưng lại bốc lên một lớp khói đen hắc ám. Phía dưới chân nhà sư là vô vàn những thây người nằm la liệt, ai nấy đều khô quắt. Những bức tượng Phật ở trên thì ai cũng có 8 mắt, 6 tay và 2 chân. Đây là những bức tượng kỳ lạ nhất mà Trung từng thấy. Phía trên đỉnh chùa là lớp mái vòm, nhưng có dạng như tơ của loài nhện. Nói mới để ý, xung quanh đây rất nhiều loài nhện, đủ các loại, từ to đến nhỏ. Sau bữa cơm chay cùng với sư vãi ở trong chùa, Trung nhanh chóng trở về phòng chuẩn bị đồ đạc ngày mai lên đường. Đang thiêu thiêu ngủ thì Trung cảm thấy nhột nhạt ở khắp cơ thể, như có vô vàn con gì đó đang bò trong lớp áo. Giật mình mở mắt, Trung thấy mình đang bị một lớp màu trắng quấn lấy cơ thể như tơ nhện, và bên trong là lúc nhúc những con nhện đang thi nhau bò ra bò vào. Và kinh dị hơn nữa, trước mặt Trung là một con vật to xù, lông lá, có 8 chân và 8 con mắt đang chớp chớp liên tục. Trung sực nhớ ra, dãy giụa nhưng gần như vô ích. Cơ thể cậu gần như bị bó chặt trong lớp tơ nhện. Còn cái con nhện tinh kia thì đang tiến đến ngày một gần hơn. Nó biến thành vị nữ trụ trì kia, nở một nụ cười ma quái, rồi lại từ từ bò đến. Nó được cái miệng toàn răng của nó lại gần Trung, rồi gào lên khiến dãi rớt dính đầy lên mặt cậu. Trung cảm thấy kinh tởm trước con nhện tinh kia, cũng gào lên. Yêu quái thì cũng phải ăn ở sạch sẽ tí chứ. Cái thứ gì đâu mà người hôi như chuột chết, lông lá thì lơm chởm. Đã vậy mồm còn thối nữa, chứ thối hơn cả con ma nữ tao gặp lần trước luôn ấy. Bộ người ở chùa húp mắm tôm hay sao mà ghê dữ vậy? Con vật lông lá kia gào lên, định lao tới một phát táp lìa đầu con người. Trung đã nhanh chóng cúi xuống tránh né, nếu không thì đầu đã nằm gọn trong miệng cái thứ kia rồi. Nhìn mà gớm. Trung cố gắng lùa lục trong túi xem có tìm được thứ gì không, thì rất may mắn khi cậu tìm được một cây đoản đao của sư phụ cho cậu trong ngày nhập ngũ. Cậu cố gắng cắt từng lớp tơ nhện ra, nhưng không được vì chúng quá dai. Trong lúc nguy cấp này thì con nhện tinh kia vẫn không táp tới, nhưng bất ngờ đã xảy ra một cú táp sượt khá mạnh, làm thủng cả bức tường phía sau, khiến cho Trung rơi xuống đất lăn tròn trên sàn. Cây đoản đao trong lúc lăn đã vô tình làm đứt tay Trung, nhưng trong cái rồi lại có cái may, cậu liền đọc chú rồi khua dao cắt phăng lớp tơ nhện. Quả nhiên có hiệu quả, lớp tơ dày cháy đen lại. Cả những con nhện con ở phía trong cũng bục ruột chết, chảy ra dòng dịch đen đen như máu. Thoát khỏi thế bí, Trung nhanh chóng bật dậy định giao chiến một phen với nó. Nhưng con nhện tha cậu ra đây lại quên không tha tay nài hộ cậu, khiến cậu bây giờ trong tay chỉ có cây đoạn đao nhỏ bé. Con nhện bị tuột mất con mồi thì vô cùng tức giận, không muốn chơi đùa nữa. Bèn lao tới, dùng hai vuốt trước bổ thẳng về phía cậu Trung. Trung cúi người lăn vào phía bên dưới người của nó, cắm ngập cây đoạn đao vào bụng, làm nó rú lên đau đớn. Nó hất văng cây đoạn đao ra, khiến bụng bị dỉ máu, thứ chất nhầy màu xanh xanh. Thứ chất nhầy này ăn mòn cả lớp gỗ dưới chân, nhưng nó lại không hề ảnh hưởng tới cây đoạn đao một chút nào. Trung nhanh chân chạy, bỏ lại con nhện vẫn đang giãy giụa ở phía sau cậu, trở lại căn phòng lúc trước để lấy tay nải, sẵn sàng chiến đấu. Có được bộ đồ nghề trong tay, Trung nhanh chóng quay lại quyết tiêu diệt con nhện. Trung trở ra chánh điện, quyết lấy nơi đây để bày trận. Cậu lấy ra 8 thẻ gỗ có thể xếp thành hình bát quái giữa chánh điện, bên trong rắc muối trắng, phía trên rắc một lớp lưới màu đỏ có dính bùa. Trận pháp bày biện xong cũng là lúc con nhện tinh kia lao tới. Trung đứng trong trận pháp làm mồi nhử, chờ con quỷ kia lao vào. Đúng như dự tính, con quỷ lao nhanh vào đến bên trong thì tức khắc tấm lưới đỏ rơi xuống trùm kín lấy con nhện. Trong lúc đó,